Đám người này tranh luận không ngừng, không ai thuyết phục được đối phương, đều có cách nhìn không giống nhau. Điều này rất khó nói. Tuy nhiên, nếu nói đệ nhất cao thủ của thế hệ trẻ đương thời, có lẽ có thể xếp ra không phải Trung Hoàng thì là Vương Đằng. Thúc thúc Vương Đằng đều bị thánh thể diệt trừ, đệ đệ của hắn lại càng bị Diệp Phàm một điểm chỉ chết, uy danh tổn hại. Hiện tại không nói, không phải có Nam Yêu cùng Tây Bồ Tát sao? Khó có thể biết ai là đệ nhất, lại nói thánh thể trưởng thành nhanh như vậy. Tương lai tất có thể cùng bất kỳ người nào tranh hùng. Chỉ cần vài năm sau, đệ nhất cao thủ sẽ lộ diện. Các người không biết sao, kỵ sĩ phủ có thể thông ra vực ngoại, tương lai mở ra một cái tinh không cổ lộ. Chỉ có ba người cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi mới có thể bước lên. Diệp Phàm cũng ngồi trong quán trà, thản nhiên thả hồn đờ lừng, vừa uống trà vừa chăm chú nghe. Những người này đều là anh tài kỵ sĩ của kỵ sĩ phủ, đi ngang qua đây. Mấy ngày sau, Diệp Phàm tới bên ngoài kỵ sĩ phủ, dựa theo địa điểm ước định, gặp được một người trong vùng núi. Còn bà nó chứ, ván quài tài này quá khó ăn. Cậu đã đầu tiên gặp mặt, bàng bác chính là oán giận như vậy. Diệp Phàm bật cười, người này bản tính xưa này vẫn vậy, thật sự là hết chỗ nói. Hắn mở miệng đáp, người không phải bắt được một con rắn ở Tần Lĩnh sao? Thần cây ngộ đạo cổ trà thụ chính là tiên chân, con rắn kia còn không dùng được, ta tính để lại cho người dùng đánh vào tiên thai. Bàng bác nói, hào quang chợt lóe, bày ra một dải màu tím, một con rắn nhỏ dài không qua một xích, thông linh mà trong suốt nằm trong lòng bàn tay của hắn, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Một sinh linh trưởng thành ra từ cây mẹ mộng huyễn thần tủy. Đây là tiên chân vô giá, hóa thạch sống, nhìn thấy đều sẽ thèm thuồng. Ngày đó ở Tần Lĩnh không biết bao nhiêu người liều mạng, tổng cộng có mười mấy cái sinh linh, bàng bác chiếm được một con. Ôi dào, cây mẹ mộng huyễn thần tủy rốt cuộc vẫn chạy thoát, không ai bắt được nó. Đó nhưng là kỳ trần nghịch thiên có thể so với bất tử thần dược thanh thục. Người biết đủ đấy chứ nhỉ, nếu thật sự để người lấy được sẽ dẫn tới họa lớn. Ở chỗ ta đây có ba miếng mảnh nhỏ tiên đan, cũng đủ dùng bột phá cửa ải, còn rắn tím nhỏ này để lại cho người đi. Trong lòng bàn tay của Diệp Phàm chợt lóe hào quang, xuất hiện ba miếng mảnh nhỏ rất nhỏ, màu sắc đều không giống nhau, mùi thơm thấm vào ruột gan. Trong đó, một miếng màu vàng, một miếng màu xanh biếc, một miếng còn lại màu tím, lóe lên hào quang giống như mộng ảo. Đây chính là ba trong hơn 100 miếng mảnh nhỏ khác. Đáng tiếc, nếu như là một viên tiên đan không sứt mẻ, tương lai có thể trợ giúp người ta chứng đạo, lại vỡ thành như thế này. Bàng bác cảm thấy thật tiếc hận. Một viên bất tử tiên đan hoàn mỹ, nếu bị một người đoạt được, khẳng định sẽ bị trời ghét, có thể được đến 1% là đã rất may rồi. Diệp Phàm cũng không hề tiếc nuối. Cũng đúng, một viên tiên đan như vậy quá nghịch thiên, hiện tại chỉ sợ không ai có thể hưởng thụ nổi. Bàng bác đồng ý. Đại đế cổ đều có một gốc bất tử thần dược, chỉ có bọn họ mới có thể có được loại nghịch thiên này, mới trồng ở bên cạnh. Diệp Phàm cũng cất tiếng nói. Không sao, tương lai chúng ta mỗi người cũng trồng một gốc, ta không tin chúng đó thật sự tuyệt chủng. Bàng bác rất hướng tới, một gốc bất tử thần dược nghịch thiên có thể kéo dài tuổi thọ một đời, đoạt thiên địa tọa há. Hai người trò chuyện với nhau thật lâu, rồi sau đó rời khỏi vùng dãy núi này. Người chém thúc thúc và đệ đệ của Vương Đằng có lẽ sẽ khiến làm hắn điên cuồng. Bàng bác nói, ta thật ra không có lo chuyện ấy, chỉ sợ hắn ra tay với ngươi cùng đám người Lý Hắc Thủy. Diệp Phàm nhíu mày nói tiếp, nếu không, trước tiên rời khỏi kỵ sĩ phủ chăng? Ngươi không cần lo đâu, lão mù cùng Xích Long đạo nhân đã tới vài lần, sớm đã có lời nói, ai dám giết hậu bối của bọn họ, liền dùng đế binh cực đạo đi tiêu diệt tất cả hậu đại của đối phương. Bề ngoài xem ra chúng ta chỉ đã đi chơi cùng nhau, cùng ngươi, không phải cùng tộc ngươi, cũng không phải nguyên từ một cái truyền thừa. Vương Đằng dù giận chó đánh mèo cũng sẽ không đắc tội một cái rồi lại một cái thế được. Vẫn cẩn thận là hơn, không nên rời xa kỵ sĩ phủ, chớ đi một mình đến chỗ đông người. Diệp Phàm dặn dò. Người có muốn đi gặp bọn Lý Hắc Thủy cùng Cơ Tử Nguyệt không? Ta đi vào không quá thích hợp. Lại nói nữa, vương gia ta đang tìm ta khắp thiên hạ để mà giết ta đấy. Diệp Phàm có chút băn khoăn. Không sao không sao, trong kỵ sĩ phủ nghiêm cấm chém giết, không ai có thể ở đó dương oai. Nếu tiểu hữu muốn vào kỳ sĩ phủ, hiện tại cũng có thể mở cửa lớn ra cho người. Một thanh âm già nua đột nhiên truyền lại. Diệp Phàm cùng băng bác đột nhiên cả kinh. Thần niệm của bọn họ đều rất cường đại, nhưng lại không có ai phát hiện ra người vừa mới tới. Là ai? Băng bác vô cùng kinh ngạc, nhìn hướng một ngọn núi ở xa xa, dao động từ đó truyền đến. Diệp Phàm một lời không nói vận chuyển nguyên thiên thần nhãn chăm chú nhìn xem. Đây là một vùng tiên mạch, ngày thường trời quang mây tạnh, tử khí bừng bừng. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được hơn vạn con rồng lớn xoay quanh, là một nơi thần thổ thông thiên. Địa phương này vách đá dựng đứng, không một ngọn cỏ dại, chỉ lan là phun ra nuốt vào dáng trời. Thường xuyên là có thể thấy được lão dược niên đại rất cổ. Nhưng ngọn núi này rất là đặc biệt, không có linh dược, chỉ có một số bụi gai và cây cỏ. Trên đỉnh núi có một tảng đá chuyển động, có bụi đất tuồn rời xuống. Đó chính là một người. Bàng Bác chợt giật mình, một người bị đất vàng bao phủ, trên người đều mọc đầy cỏ dại, trên đầu thậm chí còn có một cái tổ chim. Hơi chút cử động, bụi bặm tuồn rời xuống đất. Phải ngồi bao nhiêu lâu mới có thể thành ra như vậy? Hai người đều kinh hãi. Người này ở đây bế quan vẫn không nhúc nhích, tối thiểu đã có mấy chục năm, thật là có đại nghị lực. Các người không cần lo lắng, ta không có ác ý gì đâu. Đây là một lão nhân đem ổ chim trên đầu xuống rồi sau đó đứng lên, cây cỏ và bùn đất rời vãi đầy đất. Đây là một lão nhân rất bình thường, không có chỗ kỳ dị. Xém vào trong đám người sẽ bị lãng quên, không có điểm gì đặc biệt. Ta là một trong những phó chủ của kỳ sĩ phủ, tuy rằng ngồi ở nơi này, nhưng đối với chuyện bên ngoài cũng không phải là không biết. Lão mời Diệp Phàm tiến vào phủ. Ta nghĩ trong kỳ sĩ phủ thật sự có cổ lộ thông hướng vực ngoại sao? Diệp Phàm hỏi, đây là đáp án mà hắn muốn biết nhất. Có một cái tình không cổ lộ đi thông vực ngoại cổ xưa. Bây giờ lão già kia mới lên tiếng nói, thực sự có một cổ lộ như vậy ư? Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn nhau một cái, trong lòng chấn động, thoáng cái nắm bắt được hy vọng về nhà. Một vạn năm qua chỉ có ba danh ngạch đi ra vực ngoại, không phải người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi thì không thể. Người là thánh thể, tương lai có thể tranh một phan. Bây giờ, hắn ta mỉm cười rồi nói tiếp. Vực ngoại rốt cuộc là viên cổ tình nào? Một đầu khác rốt cuộc như thế nào? Bàng Bác không kìm nổi mà hỏi. Ta nói cho người những thứ này đã là phá lệ rồi, là bí mật to lớn. Muốn hiểu biết, chỉ có thực lực áp cùng thế hệ, đừng xếp vào ba người mạnh nhất mới có tư cách. Tiểu Diệp Tử có thể cân nhắc tiến vào kỳ sĩ phủ, tuy rằng rất có khả năng gặp phải tên khốn vương đằng kia, nhưng hắn cũng không dám động thủ ở bên trong đó đâu. Bàng Bác cất tiếng nói, người trẻ tuổi, người không muốn biết quá trình tu luyện của chín vị thánh thể đại thành ngày xưa trong thời thái cổ sao? Người không muốn biết bọn họ có tu thánh pháp cái thế nào sao? Người không muốn thu được truyền thừa của bọn họ sao? Lâm Đào Trần lại mang theo ý cười mà hỏi. Diệp Phàm tim đập thình thịch, nhưng tiếp đó lại một trận oán thầm. Còn bà nó chứ, lão già này nháy mắt liền như một lão hồ ly, tuy rằng nhìn rất giản dị, nhưng thế nào khiến người ta cảm thấy không chân thực nhỉ? Hắn dùng lực lắc đầu rồi nói, ta không đi. Người trẻ tuổi, lòng đề phong của người quá nặng, người sợ ta lừa ngươi ư, nếu muốn cướp của ngươi, vừa rồi nếu ta đánh lén một trưởng, liền có thể đập chết các ngươi rồi. Diệp Phàm sơ sơ căm rồi nói, nếu không, trước tiên để ta đi tham quan một chút, tỉ như nhìn xem cái tinh không cổ lộ kia, xem một chút pháp môn tu luyện của chín vị thánh thể đại thành trước thời thái cổ. Lâm Đào Trần bây giờ lại bật cười, nói tiếp, yêu cầu của người quá đáng, tuy nhiên có thể để người đi lại khắp nơi kiến thức một chút. Kỳ sĩ phủ, ở trung tâm của vùng tiên mạch này, từ khí bừng bừng, quý giá không thể nói. Diệp Phàm nghiên cứu quyền thiền thư càng sâu, càng cảm thấy được nơi này thần diệu không thể tả. Đây hẳn là địa thế tiên giới mới có thể hình thành, tại sao ở đây lại có thể hình thành ra? Trừng sơn môn cổ xưa, quái thạch chất đống, trên vách đá ngàn trượng, linh trì mấy vạn năm lưu quang tỏa khắp, cổ dựng hơn vạn năm lưu tỏa hương bay theo gió. Lâm Đào Trần hoảng sợ nói, tiểu tử, ta biết người là được học nguyên thuật, nhưng đừng loạn có ý đồ với nơi này. Nếu như người dám đào loạn, thì coi chừng bị người ta rút gần róc xương đấy. Diệp Phàm gượng gùng sờ sờ cằm rồi nói, thuận miệng nói một câu thôi mà. Tiến vào kỳ sĩ phủ không lâu, Lâm Đào Trần đã bị một vị đại năng tuyệt đỉnh mời đi, có chuyện quan trọng thường lượng, rất nhanh rời đi. Ta nhìn tiểu tử kia rất quen mắt đấy. Đây không phải là vị lĩnh chủ cực phẩm kia sao, không ngờ chạy tới tận kỳ sĩ phủ. Lĩnh chủ ư, hắn chính là Diệp Phàm thánh thể đấy. Không phải đấy chứ, chính là thánh thể Diệp Phàm mới vừa làm thịt thúc thúc, một chỉ điểm chết đệ đệ của Bắc Đế Trăng. Không sai, chính hắn. Trời ơi, là gan của hắn cũng quá lớn đi, dám chạy đến tận nơi đây, thật sự là khiêu khích Bắc Đế sao? Diệp Phàm mới vừa tiến vào liền gây ra chấn động, khiến cho người vây quanh, tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn lại dám tới tận nơi này. Ôi chao, kia không phải là cô bé Tề sao? Diệp Phàm mới vừa tiến tới liền nhìn thấy một người quen, chính là Tề Họa Thủy. Tây quận chúa phòng hòa tuyệt đại Khuynh Quốc Khuynh Thành, có thể nói dung mạo tuyệt thế, mái tóc đen có thể soi gương tự nhiên ruồng xuống, da thịt như dương chỉ mỹ ngọc, mặt như thu thủy câu hồn đoạt phách, thắt lưng mềm mại đang yểu điệu đi ngang qua. Nàng có thể được xưng là mỹ nữ họa thủy, điên đảo chúng sinh. Ngẫu nhiên sau khi đi qua nơi này, vừa khéo nghe được lời của Diệp Phàm, quay đầu vừa nhìn, lập tức mày liễu dựng thẳng. Nàng ta xoay người bước đi, chạy rất là nhanh, nhưng cũng lắc lừ như dường liễu, dáng người thướt tha động lòng người, cả bồng vẩy vẩy. Cô bé tề, người trốn ư? Diệp Phàm ở phía sau kêu lên. Nàng không phải là chạy trốn, bảng ba cảm thấy không ổn. Nguyệt Linh công chúa, người của Cửu Lê thần triều đến rồi. Diệp Phàm nhìn thấy mỹ nữ thứ hai trùng châu, ánh mắt cứng đơ. Cửu Lê thần triều ra tay với hắn ở Tần Lĩnh, tự nhiên hắn sẽ không quên mối hận này. Kỵ sĩ phủ Tàng Long Họa Hổ, tất cả đều là anh tài trẻ tuổi đến từ khắp các nơi. Công chúa một nước, truyền nhân thánh địa, thánh nữ của đại giáo, thần tử của thần điện, thiền yêu của yêu hoàng điện, nhìn thấy ở nơi này cũng chẳng có gì lạ lạ. Nguyệt Linh công chúa, người kia đang nhìn người kia. Bên cạnh có một nữ nhân nhắc nhở. Nguyệt Linh công chúa đẹp kinh thiên hạ, lần này cũng không dịch dung, vẻ đẹp khiến người ta hít thở không thông. Nàng nhìn sang bên này, liếc mắt liền thấy Diệp Phàm, thân sắc cứng đờ rồi nói. Là hắn, lại dám tới kỳ sĩ phủ này, hắn muốn làm gì chứ? Bỗng nhiên xa xa có tiếng người ồn ào, một đám người chạy tới. Tề Họa Thủy ở trước nhất, eo thon vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, môi đỏ mọng ướt át lóe lên sắc thái động lòng người. Chính là hắn, vây quanh cho ta, vây bắt lấy hắn cho ta. Nàng điêu ngoa ra lệnh ngay. Ta nói hỏng rồi, cô bé tề này là một viên minh châu rực rỡ nhất Nam Lĩnh, bản thân tu luyện rất cường đại, hộ hòa sứ giả vô số, còn có một ca ca yêu nghiệt, quen biết rất nhiều người, lần này là tới tìm người phiền toái đây. Bàng bác lẩm bẩm mà nói. Diệp Phàm vừa tiến vào kỳ sĩ phủ, đã bị người ta vây quanh. Tề Họa Thủy nghênh cái cằm tuyết trắng mà nói. Người dám tới nơi này sao? Cô bé tề, ta tới nơi này là quan hệ gì tới người chứ? Đừng có nhiệt tình như vậy có được không? Diệp Phàm lại nói. Tề quận chúa kéo tới 4-50 người, cộng thêm một đám người vây xem, chật kín cả nơi đây. Diệp Phàm vừa mới vào kỳ sĩ phủ, đã bị người ta phát hiện. Tề Họa Thủy đưa tới mấy chục người chặn hắn ở trước sơn môn, khiến cho mọi người vây xem. Yêu nghiệt đồng hoàng tới rồi, Trần Thần tiến vào trong phủ. Tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài, rất nhiều người chạy tới, đều muốn nhìn chân dung của hắn. Gần đây thành danh của hắn quá vang dội, rất nhiều người đều muốn nhìn một phen. Đương nhiên không thiếu ảnh tài tự phụ, trong lòng không phục chạy tới nơi đây, mà những kẻ cấp bậc yêu nghiệt lại càng kinh động hơn, trước sau xuất quan. Ác ồn họ Diệp, hôm nay người không thể đi được đâu. Tề Họa Thủy nghiến răng thật chặt, vẻ đẹp của nàng không thể hoài nghi, là một viên minh châu của Nam Lĩnh, tuyệt đại giải nhân khiến cho trăm hoa ảm đạm. Người kêu đi, kêu vỡ cổ họng cũng vô dụng, Diệp Phàm lại không làm gì ngươi. Bàng bác phì thường đáng khỉnh nói. Tề Họa Thủy tức giận suýt nữa bể phổi, sắc mặt đỏ bừng, lời nói nghẹn trong lòng sắp không nói ra được, dùng sức thở mạnh một hơi mới kêu lên, còn bà nó chứ. Lời này vừa nói ra, một đám người kinh ngạc rớt cằm. Tề Họa Thủy, tuyệt đại Khuynh Thành, ngày thường đời nói cử chỉ phi thường tao nhã, đầy hiển nhiên là bị giận quá mức đây mà. Ta trêu chọc ai chứ? Diệp Phàm quả thật không làm gì ngươi, chẳng lẽ có ẩn tình gì khác sao? Bàng bác bộ dạng rất muốn ăn đòn. Người lập tức biến ngay cho ta. Tề Họa Thủy tức giận muốn cắn người. Chúng ta không quen thuộc như vậy chứ? Đừng nhìn thấy ta liền kích động như vậy, làm ra phô trương như vậy, chào đón ta sao? Diệp Phàm hỏi một câu. Người câm miệng cho ta, ta đến đây trấn áp người đấy. Tề Họa Thủy càng kích động, tức giận sắc mặt đỏ bừng, ngọc thể thon dài run rẩy hướng sang người bên cạnh hét lên. Cùng tiến lên cho ta, phòng ấn hắn cho ta. Nhưng tuy rằng tới mấy chục người mà lại khí thế hùng hổ, nhưng thật sự tới gần lại không một ai dám động thủ, mặt điếc tai ngơ đối với lời nói của nàng. Tề Họa Thủy tức giận, kêu gào nửa ngày cũng không ai dám xông lên, chỉ có một mình nàng đối diện Diệp Phàm xấu hổ vô cùng. Các người sợ ư, không phải là một cái thánh thể thôi sao, nhiều người như vậy còn không đánh đại hắn ư. Đám người kia vẫn không ra tay, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn người, xét đánh cũng không nhúc nhích. Hãy nói giỡn, đây chính là gia tình, ngay cả đại năng đều dám tiêu diệt, hiện tại ai dám đi lên chứ? Quận chúa, hắn vừa mới làm thịt thúc thúc ruột của bác đế, người tin tưởng muốn trấn áp hắn sao? Bên cạnh có một nữ nhân nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy thì sao nào? Tề Họa Thủy không thèm để ý. Bác đế, đó chính là nhân vật ngay cả giáo chủ cũng hơi kiêng kỵ. Thục thục của hắn đều bị làm thịt, đủ để nói rõ, thánh thể kiêu ngạo, tiện tay. Bây giờ chọc hắn không tốt đâu. Bạc đế sao? Ca ca của ta còn là nam yêu đấy. Thánh thể sao? Biểu huynh của yêu nguyệt không phương xa của ta còn có thiên yêu thể đấy. Tề Họa Thủy lẩm bẩm nói với mọi người. Người là yêu tình kia ư? Bảng Bác kinh ngạc. Câm miệng, người biến đi cho ta. Tề Họa Thủy cực kỳ phản cảm với hắn, trên trán trơn bóng như mọc gân xanh nổi cộm. Bây giờ không trách đẹp không giống người, yêu tinh động lòng. Người là một yêu nữ, nam lĩnh nhiều yêu chủ, ngươi là người của yêu hoàng điện. Bảng Bác kêu lên mấy tiếng quái dị. Tề quận chúa trán đầy tờ đèn lại nói. Đại mập mạp, ta nhớ rồi, người cùng thánh thể đều không tốt, chờ xem. Kỳ thân Bảng Bác một chút cũng không béo, chỉ là quá mức cao to, cao hơn người thường 2-3 cái đầu, mày rậm mắt to, cánh tay to như đùi của người khác. Người mới béo ấy chứ, cả như là người này gọi là hung tráng, được không hả? Nhưng mà chưa từng thấy có người nào, nam nhân nào như vậy hả? Bảng Bác lại nói, người đi chết đi cho ta. Tề Họa Thủy mệnh lệnh người khác động thủ, không ai nhúc nhích, liền tế ra một cái yêu tháp, ngân quang lóe lên đánh về phía trước. Đình một tiếng, Diệp Phàm ra tay, tay không đón đỡ, gõ một cái lên trên, lập tức đánh văng ra, vuốt cằm nhìn Tề Họa Thủy từ trên xuống dưới rồi nói, thật sự là một yêu tình sao? Hắn từng bắt giữ Tề Họa Thủy, không nghĩ tới lai lịch của nàng lại lớn như vậy, đến từ yêu hoàng điện tồn tại từ thời thượng cổ, là muội muội ruột của nam yêu. Bất kể là thiên yêu cùng của Đông Hoang hay là yêu hoàng điện của Nam Lĩnh đều ra kinh thế đại yêu. Hậu nhân bọn họ vừa sinh ra đã là hình người, căn bản nhìn không ra hình thể, cũng giống như nhàn như ngọc. Bảng Bác lại nói, hắn hiểu biết nhiều hơn Diệp Phàm một chút, dù sao ở yêu tộc thời gian quá dài, biết được rất sâu. Tề yêu tình, ta với người cũng không tính là có cừu oán, gặp ta đừng kích động như vậy, ta còn không tính khải chiến với ca ca trong truyền thuyết kia của người đầu nha. Người của kỳ sĩ phủ có lời đồn, nam yêu thực là kỳ bí, rất ít lộ tung tích, một bừng ở xem bản chép tay của tiên hiền kỳ sĩ phủ, bế quan không chịu ra. Họ Diệp ngươi đừng có kiêu ngạo. Biểu muội đang làm gì đây? Nước lớn trồi miếu Long Vương à? Cách đó không xa truyền đến tiếng cười khẽ, một nam nhân áo tím đi tới. Đây là Khôi Ngô Anh Tuấn. Nguyệt Không huynh, Diệp Phàm cười to, người tới chính là thiếu chủ của thiên yêu cung yêu Nguyệt Không, vẻ mặt phấn khởi. Đã lâu không gặp, Diệp huynh hiện giờ danh chấn thiên hạ, thật sự khiến người ta cảm thán. Yêu Nguyệt Không đi tới. Biểu huynh, người quen biết với hắn ư? Tề quận chúa rất bất mãn, nhớ mãi không quên chuyện Diệp Phàm thu nàng làm thị nữ, bị giam mất một tháng. Hiện nay nhớ lại đều thấy ngứa răng. Chuyện này cho qua đi, Diệp huynh không phải là người ngoài. Yêu Nguyệt Không cười nói. Ở nơi sâu trong kỳ sĩ phủ, một tòa cổ sơn yêu khí sồng lên tận trời, vô tận thần quang xuyên qua trời cao. Một tòa yêu hoàng điện cổ xưa hiện lên, nguy nga cùng hùng vĩ, giống như thiên đình cổ. Một bóng người dâng lên 9 tầng trời trống rỗng hóa ra, tóc đen như thác, trong mắt có một vận tình tú tiêu tan, thầm thúy vô cùng như một yêu thần buông xuống. Chẳng lẽ là nam yêu trong truyền thuyết chăng? Có rất nhiều người cũng giật mình. Thần sắc Diệp Phàm ngưng động, bất kể là yêu hoàng điện hay là nam nhân kia, chẳng qua đều là một sợi thần điện biến thành, xuyên qua cổ sơn mà ra. Cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, có thể tưởng tượng tù vì của người này. Giống như một vị yêu thần, Bảng Bác cũng giật mình ngay. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Sợi thần niệm kia hóa thành một mảnh thần quang xuyên qua hư không, đem Tề quận chúa cuốn đi, ngay lập tức biến mất. Nam yêu cường đại như vậy, một sợi thần niệm liền vượt qua những cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi. Mọi người đều sợ hãi vô cùng, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy nam yêu ra tay. Tiểu Diệp Tử, đám người Lý Hắc Thủy đi tới, đều không nghĩ tới Diệp Phàm to gan như vậy, xám vào tận trong kỳ sĩ phủ. Đi, chúng ta tìm chỗ uống chút rượu đi, Ngô Trung Thiền nói. Sau đó không lâu, bọn họ tới một tửu quán nhỏ ngay cạnh ven đường. Hoa đào nở rộ phấn hồng một vùng, nở một vùng không đúng mùa. Kỳ sĩ phủ không có khả năng đùng tiểu lâu lớn, thế nhưng tửu quán nhỏ như vậy lại có một ít tô điểm cho nơi tù luyện, còn có một phen điệu cảnh khác. Nguyệt Không huynh, ngươi lại là thiên yêu thể, thật sự ẩn sâu không lộ. Diệp Phàm nâng chén rồi nói. Thiên điều thể ta đây là hữu danh vô thực thôi. Yêu Nguyệt Không lắc đầu. Trước khi hắn sinh ra, ở trong cơ thể mẹ liền bị người ta ám toán. Sinh ra đã kém cỏi, có thể sống sót đã là một kỳ tích, nhưng lại hạn chế thành tựu trong tương lai. Trừ khi ta xông qua 9 đạo tử quan mới có thể tái hiện phong thái vô thượng của thiên yêu thể. Yêu Nguyệt Không không nói kỹ, giống như chuyện không muốn nhắc đến. Ca ca của Tề Họa Thủy thật lợi hại như vậy ư? Bảng Bác cất tiếng hỏi. Đó là biểu huynh của họ Sa, thế nhưng hắn cường đại không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể

Ta dẫn người đi dạo khắp nơi, tìm cái gọi là tinh không cổ lộ kia. Người đi theo sau ta, không phải người hầu thì là cái gì? Cơ Tử Nguyệt chớp chớp cặp mắt to, bất mãn nói. Vậy cũng được à? Diệp Phàm không có gì để nói. Mấy ngày nay, hắn nhờ Cơ Tử Nguyệt hỗ trợ tìm tinh không cổ lộ, rước lấy thần vương thể của Cơ gia, mắt trợn trừng giống như đề phòng kẻ trộm, sợ hắn bắt cóc Cơ Tử Nguyệt đi mất. Sau trận chiến kinh thiên động địa ở Tần Lĩnh, lực độ bảo hộ của Cơ gia đối với Cơ Tử Nguyệt lại tăng lên rất lớn, không thể cho nàng có một chút sơ suất nào. Mà cũng chính vì trận chiến này, vô số thế lực lớn cùng truyền thừa bất hủ đều đến cửa bái phỏng, mục đích chỉ có một, đó chính là cầu hôn, tất cả đều muốn làm thông gia. Cơ Tử Nguyệt là thể chất gì, những thế lực lớn kia cũng không biết, chỉ có một ít người kiến thức cực kỳ uyên bác như đám người Khổng Tước Vương mới hiểu rõ, nhưng không thể làm trở ngại sự coi trọng cao độ của mọi người đối với nàng. Nàng có thể mượn đến lực lượng của thiên địa, đem Diệp Phàm đẩy lên độ cao có thể chiến cùng thánh chủ. Lúc ấy kinh sợ mọi người, thể chất như vậy tuyệt đối là phi phàm siêu tuyệt. Thánh thể đứng lại, ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Suốt cuộc cũng có người không kiềm chế được đứng lại, ngăn cản đường đi của Diệp Phàm khiêu chiến với hắn. Trong kỳ sĩ phủ không thể tranh đấu, chỉ có khiêu chiến. Dưới tình huống bên kia đồng ý mới có thể tiến hành, hết thảy là vì bảo hộ kẻ yếu. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương một cái. Biết hay không không quan trọng, trọng yếu là ta nhìn ngươi không vừa mắt, chính là muốn trấn chết ngươi. Ngươi tới thực là kiêu ngạo, thiếu mỗi nước chỉ vào mũi Diệp Phàm mắng to. Ngươi chán sống rồi sao? Ở bên cạnh, Bàng Bác kích động vô cùng, muốn đi lên trưởng một đập mà chết hắn. Thánh thể ngươi dám cùng ta một trận chiến không? Không cùng dùng quyền thuật, bằng tu vi chân chính phần cao thấp. Người thanh niên này phi thường tự phụ, thành âm rất lớn, kinh động không ít tu sĩ phụ cận. Được, ta sẽ đánh với người. Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Tiểu Diệp Tử, tình huống bất thường, hiện tại trừ Bắc Đế cùng một số yêu nghiệt nghịch thiên ra, còn có mấy người dám động thủ với ngươi. Người này tuy rằng rất cường đại, nhưng kém xa Bắc Đế đấy. Bàng Bác nghi hoặc trong lòng. Tuyệt Thiên Thai là nơi chuyên dụng để đấu của kỳ sĩ phủ. Thế nhưng Diệp Phàm đi lên, thấy nam nhân đối diện kêu gào, vừa lên liền tế ra một chiếc chiến xa màu đen, u nghiền ép tới. Có thể yên hay không chứ? Thế nhưng, thần binh vương giả trong truyền thuyết, vậy còn đánh cái gì? Vô địch cung cấp, mười mấy người tới cũng không đủ giết. Người gian dối. Nam nhân đối diện sợ tới mức phóng lên trời cao, không dám đón đỡ. Cũng không nói là không thể dùng, tốc chiến tốc thắng thật tốt biết bao. Diệp Phàm quả thật lười động thủ, dùng pháp bảo cường thế ép người, không muốn lãng phí thời gian. Cổ chiến xa màu đen bay lên, tông cho nam nhân đối diện hộc máu, toàn thân nước nẻ kêu thảm rơi xuống dưới Tuyệt Thiên Thai. Nếu như không phải có quy định không thể đánh chết đối phủ, thì người ta hẳn phải chết, không phải nghi ngờ. Chỉ bằng vòng ngươi, cũng có thể khiêu chiến ta ư? Bảng Bác lắc đầu. Nhưng chuyện cũng không bởi vậy mà ngừng lại. Trong nửa tháng tiếp theo, thỉnh thoảng có người nhảy ra muốn khiêu chiến Diệp Phàm, liên lụy đến rất nhiều người tiến vào. Tiếp đó rút cuộc đánh ra chân hỏa, có người muốn quyết chiến sinh tử, đi đến đấu trên quát long thai ở trước sơn môn. Diệp Phàm rất cứng rắn, ai đến cũng không chối từ, trong hai ngày chém liền ba người. Đi vào tiên mạch sinh tử đại chiến quyết, buông tay buông chân đọ sức một trận. Rốt cuộc có người tiến thêm một bước, muốn bất kể mọi hậu quả quyết chiến, cùng Diệp Phàm không chết không thôi. Bọn họ sống nhiều quá chán rồi sao, yêu nghiệt nghịch thiên chân chính không ra tay, những người này ăn mật tiên nhân à? Bàng Bác càng thêm nghi hoặc với sự kỳ quái này. Đây là muốn từng bước dụ ta ra khỏi kỳ sĩ phủ, rời xa phạm vi cảm giác của các vị đại năng, có người muốn giết ta. Diệp Phàm khinh thường cười lạnh. Người muốn làm gì? Trong vùng tiên mạch này ẩn chứa khí đại long, ta khắc xuống một ít trận văn. Nếu bọn họ dám đến, ta đem mọi người đều lưu lại đây. Diệp Phàm lạnh giọng rồi nói. Đồng Phương Giã nói tiếp. Tiểu Diệp Tử, thánh cốt của người cho ta bị thúc tổ tàn luyện hóa vào trong nanh sói đại bổng, có thể phát ra một kích của thánh bình truyền đời. Hắn đem làng nhà bổng ra muốn cho Diệp Phàm mượn dùng. Đây thật đúng là một kiện thánh bình vô giá. Tuy rằng chỉ có thể phát ra một kích, nhưng mà tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa. Vương giả vô địch bị bình khí của thánh nhân viễn cổ đánh trúng cũng phải tan thành tro bụi. Thánh chủ lại càng không thể may mắn thoát khỏi. Mang theo cây nành sói đại bổng này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác trái tim đập rộn. Được rồi, có một cây thánh bình như vậy, bao nhiêu người đến cũng đều phải chết. Bàng Bác lại nói. Diệp Phàm hít sâu một ngụm khí lạnh, nói tiếp.

ở trong đó có hai miếng đồng xanh, tất cả đều yên lặng không phản ứng gì. Hắn muốn dùng nó tấn công trí bảo của Trung Châu, xem sẽ như thế nào. Hào quang vô tận từ trong cơ thể hắn bắn ra, từ khí sôi trào giống như nước sôi, bắn ra bốn phương tám hướng. Thánh thể còn có thể kiên trì, mọi người đều gần như không dám tin. Âm dương tử chú xông vào luân hải, đánh lên hai miếng đồng xanh, lập tức bị đánh ra ngoài, sờ xác hơn phần nửa, bước ra khỏi mắt của luân hải thần tuyển. Khốn kiếp, Diệp Phàm nguyên rủa, hai miếng đồng nành lù lù bất động, đẩy lùi tử chú lại yên tĩnh giống như bản thạch, không chút cử động. Cuối cùng hắn biến sắc, nguyên rủa xông vào thức hải hắn, muốn diệt thần thức. Thân thể tàn vỡ còn có thể chữa trị, nếu thần thức bị diệt, cả người liên tưởng tường đường không còn tồn tại. Diệp Phàm thét dài một tiếng, bận đặc dĩ chuẩn bị bỏ thân thể, trước tiên đem thần niệm mà chạy trốn ngay tức khắc.